Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 572, con mắt tinh tường linh tê giò huyền cơ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú chỗ ngồi này cực kỳ khổng lồ mặc họa địa lý núi sông đại trận. Trong đó kia từng đạo lóe lên hào quang điểm tựa dấu ấn. Răng khắp nơi, hỗn loạn cho dù là hắn, đều có điểm hoa cả mắt. Cái loại này rất là khéo léo xếp hàng quy tắc, thật là không cách nào đoán. Hơn nữa kia từng đạo đủ loại họa ảnh, khiến cho chỗ ngồi này họa đạo đại trận tương đối huyền diệu. Nói như vậy, họa trận trọng yếu nhất là trung xu chỗ. Nhưng mà, Tiểu Tuệ Minh một họa đạo con mắt tinh tường tới cẩn thận dò xét. Rất là kỳ quái lại không thể kia vị trí cho dò xét ra tới. Mà loại cấp bậc họa trận, nếu như không thể phá hư đem trung xu, mà là muốn lấy man lực tới phá trận lời nói. Coi như là mẫu thân Đông Phương Nhược Linh tới, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Ánh mắt cô à Tiểu Tuệ Minh có chút lóe lên, chợt hắn hai mắt, đột nhiên có sáng ngời quang mang đang chậm rãi ngưng tụ. Đen nhánh như mực trong đồng tử, tựa như là vào thời khắc này trở nên chói mắt, óng ánh trong suốt, ánh mắt cô à hắn chậm rãi quét nhìn, cái loại này tầm mắt. Giống như có thể xuyên thấu biết rõ thế gian hết thảy sự vật. Con mắt tinh tường linh tê. Mộng Mặc Trần cũng là vào thời khắc này gặp được Tiểu Tuệ Minh kia trong suốt lóe lên hai mắt. Lúc này trong lòng không nhịn được rung một cái. Sắc mặt bộc phát âm trầm. Hắn giờ mới hiểu được. Tại sao trước Tiểu Tuệ Minh có thể bén nhạy như vậy phát hiện ẩn núp công kích tính họa trận. Nguyên lai. Người này lại lĩnh ngộ ra rồi họa đạo thông linh trạng thái con mắt tinh tường linh tê. Mà thân là họa đạo trúc trận sư, Mộng Mặc Trần tự nhiên rất rõ họa đạo con mắt tinh tường lợi hại. Nhất là này họa đạo con mắt tinh tường tới huyền trí diệu con mắt tinh tường linh tê. Này một trạng thái, mặc dù hắn đã từng có học tập cùng lĩnh ngộ. Nhưng là... lại mới chung vô pháp đem khống chế, dưới mắt lại thấy cũng không từng phi thăng Tiểu Tuệ Minh, lại có thể khống chế con mắt tinh tường linh tê, cái này làm cho hắn cái này nguyên bản là rất tự phụ thiên giới thiếu chủ. Trong lòng rất là hâm mộ và ghen ghét, được, ngươi không phải trời mới sao? Không phải là muốn theo dõi họa trận trung xu còn muốn đưa nó phá hư sao? Ánh mắt của Mộng Mặc Trần bên trong, âm hàn mà oán giận, đã hận đến cực hạn. Hắn cười lạnh một tiếng, xa xa ấp pháp đột nhiên biến đổi. Vo ve, bạn Mặc Trần ấn pháp biến ảo. Chỉ thấy tòa kia họa trận bên trong, đột nhiên có chói mắt linh lực quang mang. Còn có một bức họa ảnh, đột nhiên nở rộ. Sau đó mọi người đó là thấy khổng lồ kia họa trận bên trong. Kia bay tán loạn họa ảnh cùng linh lực tựa hồ trở nên rất là chói mắt cùng nặng nề. Kia từng đạo che lấp chói mắt linh lực họa ảnh. Một khi biến ảo, chính là thật nhanh gào thét mà xuống. Cuối cùng tựa như là gió bão một dạng trong nháy mắt đem Tiểu Tuệ Minh quanh thân quấn quanh. Kia từng đạo nặng nề họa ảnh. Không chỉ có quấy nhiễu Tiểu Tuệ Minh sử dụng con mắt tinh tường linh tê dò xét. Hơn nữa, hắn còn có chút kinh nghi phát hiện, trong cơ thể mình linh lực, phảng phất vào thời khắc này cũng là được hấp dẫn, lại là có hướng bạo nổ thân thể dấu hiệu. Hiển nhiên, Mộng Mặc Trần vào thời khắc này cũng là hoàn toàn đem chỗ ngồi này, khốn đế họa trận, cho thúc dục. Động, người đã không biết trời cao đất rộng, nếu muốn cùng ta đấu họa trận, như vậy... bổn thiếu chủ hôm nay liền theo ngươi vui đùa một chút. Ánh mắt cô ả Mộng Mặc Trần lẫm liệt xa xa phong tỏa Tiểu Tuệ Minh bóng người. Lãnh đạm thanh âm, rất là vang dội vang vọng ra. Rầm rầm, khổng lồ họa trận, lóe lên diệu nhãn quang mang, kia từng đạo rối ren phức tạp điểm tựa dấu ấn, giống như từng cái mãng xà một dạng chậm rãi ngoạc nguậy, dần dần đan dệt ra từng cái cực kỳ quỹ tích huyền ảo. Cái loại này đột nhiên bộc phát ra đáng sợ ba động, để cho trong thiên địa người sở hữu đều là sắc mặt không nhịn được biến đổi. Loại trình độ này họa trận, nếu là bọn họ bị sa vào lời nói, sợ rằng căn bản cũng không khả năng thoát thân. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia hoàn toàn bị thúc dục đứng lên họa trận, cũng là hít một hơi thật sâu, chợt kia trong mắt trong suốt bộc phát sáng rực, cũng bộc phát thâm thúy, kia từng đạo điểm tựa dấu ấn, trực tiếp ánh chiếu vào hắn trong hai mắt, mang theo từng đạo rất là huyền diệu khó lường ánh sáng. Hắn mặc cho vẻ này cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, trực tiếp hấp xả đến trong cơ thể hắn linh lực, kia to lớn hoặc trận bên ngoài, mọi người cũng là có thể thấy kia liên tục không ngừng từ Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể dũng động mà ra linh lực. Những linh lực đó ở bay vọt ra sau đó, đó là trực tiếp bị họa trận thật sự hoàn toàn hấp thu. Từ đó khiến cho tranh kia trận cũng là bộc phát chói mắt. Tranh kia trong trận sóng linh lực cũng là càng ngày càng cường hoành. Đàn hùng bá bọn họ đang vẽ ngoài trận nhìn thấy một màn này, trong hai mắt cũng sẽ xẹt qua một tia lo lắng. Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể linh lực chạy mất quá nhanh. Tiếp tục như vậy, đừng nói là thoát khốn, chính là hắn có thể hay không giữ vững một khắc đồng hồ, đều là vấn đề. Mọi người nhìn một cái đứng ở một bên, hai người đều là hai mắt không nháy một cái nhìn khổng lồ họa trận bên trong Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung. Bất quá, hai vị thiếu nữ kia trắng nõn tinh xảo trên gương mặt, nhưng là rất là bình tĩnh. Bất quá, khi bọn hắn thấy Tiểu Hinh Nguyệt trong tay nắm thật chặt Thanh Nguyệt bảo kiếm, còn có Ngọc Linh Lung trong tay Tuyết Ảnh trường đao lúc, cũng là minh bạch, thực ra trong lòng hai người cũng là đều có một tia lo âu. Dù sao, trước mắt Mộng Mặc Trần, có thể cũng không phải là bọn họ trước gặp qua những đối thủ đó. Người này, tuyệt đối là có năng lực để cho bọn họ nhìn thẳng. Từ trình độ nào đó mà nói, chính là trước đã qua đời thiên giới thiên kiêu đệ nhất Nam Cung Quan Tú, đều là kém hơn hắn, mà ở vậy có đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Tiểu Tuệ Minh vẫn không nhúc nhích, hai tay hắn rũ thấp, dần dần thu vào ống tay áo bên trong, kia lóe lên trong suốt thâm thúy hai mắt, lần lượt rất là cẩn thận quét nhìn họa trận bên trong. Hắn có thể đủ cảm giác, ở toàn họa trận bên trong, có hai cái địa phương sóng linh lực cùng nặng nề họa ảnh nhất tụ tập. Một người trong đó, chính là nơi này hắn, mà một người khác, chính là ở đó chỗ sâu hơn, nơi đó linh khí sương mù cùng họa ảnh rất là khó phân cùng đậm đà. Trực tiếp hoàn toàn che phủ người sở hữu tầm mắt, mà hiển nhiên, ở nơi nào? Chắc là Quan Phi Hổ cùng Mạnh Lão, còn có chú đóng Hành Châu quân đoàn bị khốn trụ địa phương. Cái này họa trận trung su là bị cố ý che giấu sao? Tiểu Tuệ Minh tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận dò xét, lại vẫn không có quá lớn hiệu quả. Điều này làm hắn hai mắt khẽ híp một cái. Này Mộng Mặc Trần quả nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú, lại còn biết lấy đặc thù thủ đoạn tới ẩn núp cùng che giấu trung su. Lời như vậy, coi như là hắn nhất thời bán hội tất cả đều là khó mà đem kia mặc họa địa lý núi sông đại trận trung su cho trực tiếp tìm ra. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh chợt lóe, chợt trước hắn bỏ vào ống tay áo bên trong bàn tay, đột nhiên lộ ra, cong ngón búng ra, chỉ thấy từng đạo điểm tựa dấu ấn đột nhiên bạo xạ mà ra, sau đó ở tại quanh thân nhanh chóng dung nhập hư giữa không trung. Nhất thời, không khí chập trùng, một đạo ước chừng 10 trượng tả hữu mặc họa địa lý núi sông đại trận, cũng là tại hắn quanh thân, nổi lên, ở đó họa trận trên cỏ cây sơn thủy, cũng dần dần trở nên rõ ràng lúc, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh quanh thân không khí chính là nhanh chóng trở nên mơ hồ, mà thân thể của hắn chính là một chút xíu sáp nhập vào kia cỏ cây tranh sơn thủy trong trận rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.